Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 Sát Thể Quyết. Lần này, sát thể, hiển nhiên không bằng phía trước lực lượng mạnh mẽ. Gần là âm dương tử một người ra tay, liền đem này tiêu diệt, thu thập sạch sẽ, âm dương tử khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, không thể tưởng được này thuật pháp còn có như vậy uy lực. Nhưng thật ra hiếm thấy thực, xem ra lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nói xong, chỉ thấy âm dương miệng trung lẩm bẩm, vươn xương khô giống nhau bàn tay. Ở trong đó một người giang phủ con cháu trên đầu lặp lại vuốt ve, âm dương tử lặp lại vuốt ve thật. Lâu sau, rốt cuộc trên tay tăng lực, tự kia giang phủ con cháu trong đầu chóc ra đồ vật. Giang Nam Nhứ ở một bên nhìn, lại là thương mà không giúp gì được. Lúc này cảnh tượng, làm nàng nhớ tới phía trước có quan hệ Giang Thành Tử chuyện cũ. Ngày đó, Giang Thành Tử chiến bại, cũng từng ở trong đầu vụt ra một đoàn xanh mượt khí đoàn. Cùng lúc này Giang Phủ con cháu cực kỳ tương tự. Chỉ là, trước mắt khí đoàn muốn so Giang Thành Tử muốn mỏng manh nhiều. Thậm chí một trận gió mạnh thổi tới, đều có thể đem này thổi tan giống nhau, âm dương tử thấy rút ra ra màu xanh lục khí đoàn. Trong lòng đại hỉ, lại là càng thêm cẩn thận, chỉ thấy hắn qua lại đánh pháp quyết, tựa hồ hoàn toàn không đi để ý tới một bên giang phủ mọi người. Rốt cuộc, kia đoàn khí đoàn ở âm dương tử áp xúc dưới, trở thành một cái ngưng kết tiểu hạt châu. Âm dương tử đem kia hạt châu nắm trong tay, trên mặt lại là lộ ra kinh ngạc biểu tình, lẩm bẩm nói, nguyên lai còn cần huyết mạch tới phát động, thực sự là dâu ria khẩn. Giang Nam Như vẫn luôn ở một bên nhìn, nhìn kia âm dương tử hoàn toàn không đi để ý tới giang phủ người trong, liền giống như là đối đãi con kiến giống nhau, có mắt không tròng. Không biết vì sao, Giang Nam Như đột nhiên cảm giác chính mình đan điền vừa động, tựa hồ là có cái gì ở qua lại di động giống nhau. Kia đồ vật nóng hầm hập, liền giống như là vào đông lò sưởi giống nhau, khắp người vô cùng thoải mái. Đúng lúc này, Giang Nam Như đan điền chỗ sâu trong một trận chấn động. Cùng phía trước ấm áp cảm hoàn toàn bất đồng. Một cổ thô bạo hơi thở tự đan điền chỗ sâu trong mà đến. Trong phút chốc liền đem phía trước ấm dương chi ý va chạm sạch sẽ, không tốt. Đây là sát thể quyết. Giang Nam Như trong đầu lại là một mảnh thanh minh. Mảy may không loạn, nguyên lai, phàm là giang phủ người trong. Vô luận nam nữ. Sinh ra là lúc đều sẽ ở trên người đánh thượng dấu vết. Sau đó dùng bí pháp thúc dục, trung hạ sát thể quyết. Giang phủ người trong thành niên, liền sẽ đạt được sát thể quyết khẩu quyết. Kia khẩu quyết đều không phải là tất cả mọi người có thể lĩnh hội. Bởi vậy ở trong phủ có thể xử tự thân, sát thể hóa cũng là số ít. Kia sát thể đối thân thể phá hư cực đại. Nếu không phải sống chết trước mắt, giống nhau cũng không có người phát động. Lúc này Giang Nam Như đan điền vừa mới có động tĩnh, lại bị tuyên khắc ở linh hồn chung sát thể quyết phá tan. Mắt thấy liền phải thất bại trong gang tấc, còn có bị sát thể phá tan đầu óc nguy hiểm. Kia sát thể quyết cực kỳ cường hoành, Giang Nam Như trăm triệu không thể tưởng được sẽ tại như vậy mấu chốt thời điểm thức tỉnh. Nàng vội vàng đứng dậy, về phía trước đi rồi vài bước, sợ đột nhiên sát thể hóa đem tộc nhân của mình thương tổn. Sát thể hóa tuy rằng lợi hại, nhưng là khuyết điểm cũng cực đại, sẽ ở sát hóa đồng thời mất đi tự thân lý trí, trở thành một cái chỉ biết giết chóc công cụ. Đương nhiên này cũng cùng cá nhân tu vi có quan hệ. Giang Tuyết Phong tu vi tinh vi, tự nhiên liền so mặt khác tộc nhân muốn nhiều một tia lý trí. Ở trong chiến đấu, trăm triệu không thể khinh thường này một tia lý trí. Người sở dĩ xưng là người, đó là có thể ở thời khắc mấu chốt, dùng lý trí tới khống chế được chính mình, do đó tới khống chế toàn bộ thế giới. Hết chương.